Quân hôn này chúng ta cùng vun đắp. Chương 42, 42, thời gian chữa lành mọi vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Lam nằm trên giường chỉ là nghe lời mẹ anh nhắm mắt giả vờ ngủ thôi, chứ cô không thể nào ngủ được. Trong tâm trí cô lúc này có hàng trăm câu hỏi vì sao cô lại không giữ được con của mình khi mẹ chồng nói những triệu chứng cô có là của một phụ nữ mang thai. Cô đã rất vui mừng bởi tuổi thơ của cô chỉ toàn buồn tủi, nên cô sẽ dành trọn tình yêu thương của mình cho đứa con bé bỏng này. Cô đã rất sợ nếu như Minh Lãm biết cô mang thai thì anh sẽ bắt buộc cô bỏ nó, vì với anh cô không chút trọng lượng nào, trong lòng anh là điều thứ nhất và thứ hai là anh không muốn cô mang thai con của anh. Mặc dù cô mang thai là ngoài ý muốn, nhưng đó cũng là kết tinh tình yêu mà cô dành cho anh, nên cô đã nghĩ nếu như anh cứ đi biển biệt 2-3 năm mới trở về nhà thì khi ấy con đã lớn và anh không muốn dây dưa với cô thì cô sẽ mang con theo đến một miền đất mới, ở nơi xa ấy hai mẹ con sẽ nương tựa nhau mà sống. Nhưng ông trời lại rất hiểu nỗi lòng của Minh Lãm là không muốn cô mang thai con của anh, nên đứa bé Phúc Mỏng mới chỉ ở trong bụng cô có 6 tuần đã bỏ cô mà đi. Khi cô nằm trên giường phẫu thuật một mình trơ trọi với những cơn đau cả thể xác lẫn tinh thần vì mất con thì cô đã ước Minh Lãm có mặt để có thể nắm tay cô vượt qua thử thách này, nhưng ngay sau đó cô nhếch mép cười khinh bỉ bản thân vì đã mơ ước viển vông. Cô biết rõ anh có yêu thương gì cô đâu mà cô trông mong anh động viên an ủi cô kia chứ. Khi bác sĩ tiến hành phẫu thuật, cô đã được gây mê và chích thuốc tê, nhưng trong cơn mê man cô cảm nhận được từ cơ thể của mình đang bị ai đó lấy đi một phần máu thịt. Cô đã vùng vẫy đưa tay ra muôn níu giữ lại phần máu thịt ấy của mình, nhưng không thể cử động được nên cô chỉ đành bất lực và nước mắt chảy ra. Khi ấy bác sĩ và y tá đều chứng kiến và nói với nhau rằng tình mẫu tử thật thiêng liêng. Khi tác dụng của thuốc mê vẫn còn, Ngọc Lam thấy mình đang đi trên cánh đồng hoa hướng dương và phía trước có một bạn nhỏ đứng vời vời cô đi theo, nhưng đến khi cô đi theo thì bạn nhỏ biến mất, khiến cô hụt hẫng gào khóc gọi. Con ơi, mà lúc ấy mắt Ngọc Lam vẫn đang nhắm nghiền. Minh Tiên thấy vậy lo cô bị gì vội chạy đi gọi bác sĩ. Sau khi bác sĩ kiểm tra nói ca phẫu thuật tuy thành công nhưng tâm lý của bệnh nhân bị ảnh hưởng rất nhiều nên sẽ gây ra những hành động như khóc, vùng vẫy biểu hiện cho sự bất lực khi không thể giữ được cái thai, và bác sĩ khuyên người nhà phải chú ý chăm sóc cẩn thận, đặc biệt phải chú ý đến những biểu hiện bất thường về tâm lý để bác sĩ có thể can thiệp kịp thời, bởi có những trường hợp bệnh nhân vì quá đau buồn khi không giữ được con mà sẽ làm ra những hành động đáng tiếc. Khi chỉ còn một mình trong phòng, Ngọc Lam đặt tay lên bụng xoa xoa lẩm bẩm nói. Trong bụng của mẹ ấm áp, vậy sao bé con lại không ở mà lại bỏ mẹ mà đi? Mẹ đã rất vui khi biết trong bụng này có một sinh linh bé nhỏ làm tổ, và cho dù mẹ có bị nghén nôn mửa và không ăn được gì mẹ cũng chịu được, mà tại sao con không ở với mẹ? Mẹ cứ nghĩ có lẽ ông trời vì thương cho hoàn cảnh của mẹ nên đã ban tặng bé con cho mẹ để mẹ bớt tủi thân vậy mà. Vậy mà mẹ còn chưa kịp cảm nhận con ở trong bụng của mẹ thì con đã rời xa mẹ rồi, vậy từ nay mẹ sẽ phải sống như thế nào đây bé con của mẹ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Lam vừa mệt vừa đau đã ngủ thiếp đi mà mẹ anh và Minh Tiên đều nhìn thấy lần này Ngọc Lam thật sự gục ngã rồi. Cô đã quá đau khổ khi mất đi đứa con đầu lòng, đã vậy lại luôn nghĩ cho Minh Lãm, chỉ sợ anh biết chuyện sẽ phân tâm không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao thì lại ảnh hưởng đến việc thăng quan tiến chức của anh. Vì vậy mà mẹ và Minh Tiên luôn phiên ở bên cạnh Ngọc Lam để nói chuyện giúp cô giải tỏa tâm lý, có như vậy cô mới cân bằng lại cuộc sống, bởi thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng với Ngọc Lam vết thương khi mất đi đứa con có lẽ sẽ không bao giờ lành được, chỉ là sau nụ cười của cô sẽ là những đêm dài nằm khóc thầm mà thôi. Thật ra trong khi Ngọc Lam làm phẫu thuật thì Minh Lãm ở đơn vị đang huấn luyện cho cấp dưới ngoài thao trường thì mắt phải của anh giật giật liên tục, mà theo như kinh nghiệm mẹ của anh từng nói thì khi mắt giật như vậy là sẽ gặp chuyện không may. Vì vậy sau buổi tập anh đã gọi điện thoại về quán tạp hóa gần nhà nhắn Minh Tiên ra nghe điện thoại anh gọi, và khi Minh Tiên đã khẳng định ba người phụ nữ ở nhà đều không sao mà anh thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.